Siêu thần may mắn thăng cấp hệ thống. Tác giả: Thổ Đậu Vũ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 25. Thái Nhất thần giải: Ta muốn tám thành là. Vậy hắn câu kia tại từ gia ngươi là tự do, là cái gì mà ý tứ? Quan nhân: Chúc mừng, chúc mừng à. Về sau toàn bộ từ gia cũng không còn người dám quản ngươi. Hắc hắc, có thật không? Nói cách khác ta có thể biển rộng mặc cá nhảy, trời cao mặc chim bay đúng không? Ủng hộ a, quan nhân, đó là nhất định phải tích. Trinh Trinh, tối nay chúng ta cùng ngủ. Từ Hạo Thiên không cho phép nghi ngờ nói ra. Khanh khách, quan nhân, khó mà làm được. Tuy nhiên ta nhất định làm vợ của ngươi, nhưng là bây giờ ngươi còn đang tu luyện bên trong, là không thể gần nữ sắc. Làm thê tử của ngươi, bắt đầu từ bây giờ ta muốn thường xuyên giám sát ngươi, để cho ngươi khỏe mạnh trưởng thành. Chờ ngươi lúc nào chân chính trưởng thành là một tên đỉnh thiên lập địa nam tử hán, chính là chúng ta động phòng thời điểm. Đinh, phát động chi nhánh đệ nhị nhiệm vụ. Tại chỉ huy từ gia hướng đi đỉnh phong, đồng thời để cho mình trở thành thiên huyền quốc đệ nhất thiên tài. Nhiệm vụ hoàn thành sẽ được 10 vạn trưởng thành giá trị. Thời hạn 1 năm, ta đi. Cái này cũng có thể phát động chi nhánh nhiệm vụ. Bất quá này cái nhiệm vụ rất có tính khiêu chiến. Nghiền ép thiên huyền quốc sở hữu thiên chi kiêu tử, trở thành tất cả mọi người ngưỡng mộ tồn tại. Hơn nữa còn có trưởng thành giá trị cầm. Ngẫm lại liền đặc sản. Không phải đâu, ta hiện tại liền cần ngươi. Đặc biệt cần. Từ Hạo Thiên trơ mắt nhìn Bạch Tố Trinh. Cái kia bản Morat muốn bao nhiêu đáng thương thì có đáng thương biết bao. Quan nhân ngoan, nghe lời nha, ta ngay tại ngươi sát vách, ban đêm không cần phải sợ nha. Khanh khách, mẹ nó, lý do này quá ác độc. Thôi, ai bảo chính mình tu vi không được đây, vẫn là nắm chặt thời gian tu luyện đi. Lại nói lục mạch thần kiếm ta còn không có nghiêm túc lĩnh hội một phen đây. Lục mạch thần kiếm xuất từ Kim Dung Võ Hiệp dấu bé Thiên Long Bát Bộ dấu lớn, chính là đại lý khai quốc hoàng đế Đoàn Tư Bình sáng tạo. Lục mạch thần kiếm tên như ý nghĩa, tổng cộng chia làm 6 kiếm. Nhìn qua Thiên Long Bát Bộ từ Hạo Thiên đương nhiên biết nó chỉ là cái nào 6 kiếm. Theo thứ tự là Thiếu Thương Kiếm, Thương Dương Kiếm, Trung Sung Kiếm, Quan Sung Kiếm, Thiếu Sung Kiếm cùng Thiếu Trạch Kiếm chờ 6 kiếm. Tay phải ngón tay cái, Thiếu Thương Kiếm, đặc điểm, kiếm lộ hùng tráng khỏe khoắn, rất có kinh động lòng người, mưa gió đại trí tư thế. Ngón trỏ tay phải, Thương Dương Kiếm, đặc điểm, xảo diệu linh hoạt, khó khoan nắm lấy. Ngón giữa tay phải, Trung Sung Kiếm, đặc điểm, đại khai đại hạp, khí thế hùng bước. Tay phải ngón áp út, Quan Sung Kiếm, đặc điểm, lấy kém cỏi trệ phong cách cổ xưa thủ thắng. Tay phải ngón út, Thiếu Sung Kiếm, đặc điểm, nhẹ nhàng cấp tốc. Tay trái ngón út, Thiếu Trạch Kiếm, đặc điểm, chợt đến chợt đi, biến hóa tinh vi. Mà tương quan 6 đầu kinh mạch có Thái Âm Phế Kinh, Quyết Âm Tâm Bao Kinh, Thủ Thiếu Âm Tâm Kinh, Thái Dương Tiểu Tràng Kinh, Thủ Dương Minh Đại Tràng Kinh, Thủ Thiếu Dương Tam Tiêu Kinh. Cái này 6 đầu kinh mạch mỗi tu luyện thành công một đầu, liền sẽ tu thành lục mạch thần kiếm bên trong một kiếm. Không thể không nói, Từ Hạo Thiên bây giờ tư chất tu luyện xác thực thượng giai trọn. Đi qua trong một đêm lĩnh hội tu luyện, hắn một hơi cầm lục mạch thần kiếm toàn bộ tu luyện hoàn thành. Chỉ là lấy hắn tu vi bây giờ chỉ có thể cầm tóc vung ra tương đương với huyền giai cửu phẩm pháp thuật huy năng. Sáng sớm ngày thứ hai, Từ Vân liền đem một bộ phiếm hoàng cũ kỹ sách đưa đến Từ Hạo Thiên trong tay. Thiên Nhi, bộ điển tịch này là chúng ta từ gia đệ nhất đời tổ tiên ngẫu nhiên phía dưới tâm đắc. Chỉ tiếc ngoại trừ biết rõ đây là một bộ địa phẩm trung cấp công pháp ở ngoài, cụ thể tu luyện thế nào nhưng không được biết. Cho tới bây giờ chúng ta từ gia đều không có con em có thể tu tập công pháp này. Mấu chốt là phía trên này văn tự căn bản không nhận biết. Cái này tựa hồ không phải Huyền Vũ Đại Lục văn tự. Lão Tổ nói, để cho ngươi thử một chút. Từ Vân nói xong, liền lắc đầu rời đi. Bất quá nhìn hắn vậy không để ý ánh mắt. Hắn đối Từ Hạo Thiên có thể tu luyện bản này kỳ quái công pháp cũng không có hy vọng quá lớn. Trinh Trinh nhìn xem bộ này điển tịch, tựa hồ có chút không đồng dạng. Từ Hạo Thiên lật nhìn một lần, phát hiện phía trên này văn tự hắn căn bản xem không hiểu. Dấu bé thái nhất thần giải dấu lớn. Quan nhân, bộ công pháp kia có thể không được. Đây là đã từng là thượng cổ đại năng Đông Hoàng thái nhất chủ tu công pháp. Là chúng ta yêu tộc chí bảo. Chỉ bất quá tại ước vạn năm trước yêu ma sau đại chiến. Yêu hoàng cung điển tịch tản mát thế gian không biết tung tích. Mà đây bộ thái nhất thần giải cũng chỉ là tàn thiên mà thôi. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.